tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 627, uy áp thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lâm Hiên phất tay thu lấy 4 viên đan dược. Mấy người Tuyền Châu vội hỏi, cha, vậy bây giờ có thể ăn chưa? Lâm Hiên lắc đầu, cưng chiều cười một tiếng. Đan dược này rất đắng. Chờ sau khi trở về, cha điều phối một chút nước đường cho các ngươi mới có thể ăn. Được, cha thật tốt. Các tiểu nha đầu nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm Lâm Hiên hôn lấy hôn đề. Thấy cảnh này, An Tình Minh và tất cả nữ đệ tử của Diễn Nguyệt Thánh Địa trái tim đều bị hòa tan. Chỉ có nhìn thấy đế phu mới biết được hắn đối xử với chúng nữ nhi nhu tình vạn trượng bao nhiêu. Nếu đời này ta có thể gặp được phu quân như thế này, cho dù sinh 10 đứa bé cho hắn cũng được. Dưới ánh nhìn sùng bái của tất cả mọi người, Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu rời đi. Hắn dáng người như mây, cực kỳ tiêu sái, mấy người An Tình Minh thật lâu không muốn rời ánh mắt. Lâm Hiên đi không lâu, bỗng nhiên một nam tử người mặc quan phục màu vàng kim nhạt từ trên trời giáng xuống. Truyền khẩu dụ vô lượng đại đế, cửa vào dị thời không trong thiên địa chúng ta bỗng nhiên mở rộng. Sợ có yêu triều họa loạn, mời Diễn Nguyệt Thánh Chủ nhanh chóng dẫn dắt Thánh Địa Tinh Anh tiến về Bất Hạp Sơn trợ giúp. Nghe vậy, Diễn Nguyệt Thánh Chủ và Vương Giai Kính đều ánh mắt run lên. Yêu triều xuất hiện nhanh như vậy, không có suy nghĩ nhiều. Diễn Nguyệt Thánh Chủ vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Rõ, Bất Hạp Sơn, núi này tổng cộng có 9 ngọn núi. Chính là đệ nhất cao sơn phương Bắc Vô Lượng Thiên, ngọn núi kỳ tuấn, giống như 9 đại cự nhân sừng sững trên đất, chắp tay bưng lấy cả mảnh trời không. Mà ngay phía trên 9 ngọn núi này là một đạo huyền quang hỗn hỗn độn độn lóng lánh dài ngàn dặm, rộng 10 dặm. Đạo huyền quang này là thông đạo liên tiếp cửu thiên tiên vực và thế giới nào đó. Ở một bên khác của thông đạo, dưới bầu trời huyết sắc là mặt đất màu đỏ ngòm, trên mặt đất màu máu mênh mông bát ngát. Khoảng cách cửa thông đạo 1 tỷ dặm có một tòa thành to lớn từ huyết thạch tạo dựng thành. Nơi này chính là địa bàn của Thượng Cổ Long Tích tộc. Lúc này, trên đài cao thông thiên trong thành bảo, thủ lĩnh Thượng Cổ Long Tích tộc Thương Kiếm Dương đang cúi nhìn ngàn vạn chiến sĩ Long Tích tộc bên trong thành trì phía dưới. Hắn thân cao 10 trượng, toàn thân có một lớp vảy màu xanh lục, mọc ra đầu thằn lằn to lớn và đuôi rồng thật dài. Vung tay hô lớn với chiến sĩ Long Tích tộc phía dưới. Rốt cuộc yêu triều mở ra, thời gian chúng ta tứ ngược cửu thiên tiên vực lại đến nữa. 10 vạn năm trước, mặc dù tộc ta cướp đoạt cực nhiều tài nguyên ở cửu thiên tiên vực nhưng đồng thời cũng trả giá nặng nề. Lần này, bản tọa muốn các ngươi giết sạch, cướp sạch, hơn nữa còn phải sống sót. Đại thống lĩnh Thương Thắng ôm quyền nói, xin thủ lĩnh yên tâm, Long Tích đại quân tộc ta xưa đâu bằng nay, nhất định đánh đâu thắng đó. Chiến vô bất thắng, ngàn vạn chiến sĩ Long Tích tộc đều vung tay mà hô. Chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng. Thương Kiếm Dương cười hắc hắc, giơ đại thủ lên nói, vậy thì đi đánh đi. Chấm, nạc, Thương Thắng lập tức xuất lĩnh ngàn vạn đại quân lên đường. Sát khí mãnh liệt hóa thành huyết vân nồng đậm che khuất cả phiến thiên địa. Bất Hạp Sơn, các tông chủ Kim Dương Tông, Huyền Hỏa Tông, Quang Minh Giáo, Kỳ Lân Sơn Trang, Phong Lôi Tông và Thương Tông Thiên. Bách Lý Nghị bởi vì ở gần Bất Hạp Sơn nên đã dẫn theo môn hạ tinh nhuệ chạy tới nơi này trước. Sau khi tụ họp với 100 vạn tướng sĩ của Vô Lượng Thiên, bọn họ đưa mắt nhìn cửa thông đạo vào thế giới khác. Nhìn đạo huyền quang đó càng lúc càng lớn, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương bất an. 10 vạn năm trước, trận yêu triều đó đối với cửu thiên tiên vực thì là một trận đại kiếp nạn kinh thiên. Các loại thượng cổ, thái cổ yêu tộc chen chúc xuất hiện, cường giả như mây, bọn họ tính tình ngang ngược, tác phong hung tàn, đối với nhân tộc thì không lưu tình chút nào. Bây giờ 10 vạn năm trôi qua, những cường giả này tiến đến lần nữa, chắc chắn sẽ thể hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn và thủ đoạn càng khủng bố hơn. Mà trong những tông môn đỉnh cấp vô lượng thiên, rất nhiều người hoàn toàn không có trải qua yêu triều. Đối với những cường giả yêu tộc đến từ thế giới khác này, bọn họ biết rất ít, không mò ra ngọn nguồn. Bầu không khí khẩn trương, bất an, cháy bỏng nhanh chóng bao phủ trong lòng rất nhiều người. Hô, ngay lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, cửa thông đạo vào thế giới khác bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết quang thô to. Một cỗ uy áp đáng sợ không cách nào hình dung được xuyên thấu cửa vào bao trùm đỉnh đầu đám người. Uy áp thật mạnh, đó là khí tức từ vô số yêu tộc tôn giả trung kỳ bộc phát ra. Vô số cảnh giới tôn giả trung kỳ, phán đoán của mấy người Thương Tông Thiên, Bách Lý Nghị làm cho tất cả mọi người đều sống lưng phát lạnh. Rõ ràng, yêu tộc sắp xuất hiện lần này, chiến lực thấp nhất của bọn họ chính là cảnh giới tôn giả trung kỳ. Cái này, thật là đáng sợ, ầm ầm, Thương Tông Thiên nói như vậy khiến cho trong lòng mọi người đang có mặt ở đây có chút phát lạnh. Bọn họ dù chưa trải qua yêu triều 10 vạn năm trước, nhưng trong điển tịch tông môn nhà mình cũng hoặc nhiều hoặc ít có ghi chép về tình cảnh năm đó. Mà Thượng Cổ Long Tích tộc chính là một yêu tộc mạnh mẽ được ghi lại trong điển tịch của rất nhiều tông môn. Thế giới của bọn họ, tục truyền tên là Huyết Vương Tinh, linh khí càng thêm nồng đậm huyền bí hơn Cửu Thiên Tiên Vực. Mà những Long Tích tộc này trời sinh có lực lượng và lực phòng ngự cực mạnh. Có thể nói, bọn họ so với tu sĩ nhân tộc Cửu Thiên Tiên Vực thì có điều kiện tiên thiên mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đám người cảm thấy kiêng kỵ. Cách chương